Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, xem kịch nhìn đủ chưa? 4 canh, các loại cầu. Úc Úc Thương Thương rừng già rậm rạp bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thú giống, có thể là ồn ào tiếng chim hót, có chút náo nhiệt. Từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, ánh nắng khó mà bắn thẳng đến tiến đến. Toàn bộ trong rừng rậm tia sáng có chút hơi tối. Bạch Shinsei thân hình lóe lên, như thiểm điện nhảy lên một cây thô to thân cây, dưới chân liền chút, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ngoài rừng rậm vây vài dặm chỗ, một mảnh cỏ dại khắp nơi trên đất trong bụi cây. 10 cái thợ săn tiền thưởng cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía, cẩn thận tìm kiếm lấy. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, chó săn đột nhiên thấp giọng kêu vài tiếng, có chút gấp rút, giống như là đã nhận ra nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Run lẩy bẩy, ai? Phụ cận thợ săn tiền thưởng biến sắc, khẩn trương cầm chặt trên tay vũ khí, cảnh giác nhìn qua chỗ rừng sâu. Hưu, một đạo màu xanh nhạt phong nhận vô thanh vô tức từ chỗ rừng sâu lướt đi, trong nháy mắt sẽ tại phía trước nhất hai cái thợ săn tiền thưởng chặn ngang chặt đứt. Máu tươi vẩy ra, ruột chảy đầy đất, phanh phanh, chấm ngoặc kép, cái kia hai cái xui xẻo thợ săn tiền thưởng hậu phương mấy cây đại thụ che trời trực tiếp bị vậy đi thế không giảm lăng lệ phong nhận chảm đoạn, ầm vang ngã xuống. Hắn tới, mọi người cẩn thận. Một cái vóc người to con thợ săn tiền thưởng trên bờ vai khiêng một bộ dài hơn 1 mét hỏa pháo ống, cấp tốc xoay người, nhắm ngay phong nhận phóng tới phương hướng. Không nói hai lời trực tiếp giữ lại phát xạ cò súng. Đã sớm sắp xếp gọn hỏa pháo trong nháy mắt gào thét mà ra. Oanh, 100 mét có hơn trong rừng rậm, trong nháy mắt nổ tung, bị một cái biển lửa bao phủ, đá vụn mảnh gỗ vụn vẩy ra, phụ cận bụi cỏ trong lúc nhất thời trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Bạch, tại tất cả thợ săn tiền thưởng cái kia cảnh giác cùng mang theo một chút hốt hoảng ánh mắt bên trong, một đạo bóng người màu tím xuất hiện tại bọn hắn phía trước cách đó không xa trên cành cây, chính lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Bên trong một cái cầm súng kíp nam tử hung hãn vội vàng hướng phía Shinsei bắn một phát súng, sau đó nhanh chóng đối với những khác người hô, hắn chính là cái kia khổng tước vương, nhanh nổ súng, đừng để hắn chạy. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, 10 mấy quả tròn mép đạn hướng phía Shinsei bay vụt mà đến, không có một viên không phải nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn bắn ra. Có thể thấy được những này thợ săn tiền thưởng thương pháp quả thật không tệ. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng viên đạn gào thét lên, tiếng xé gió chói tai, làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Chỉ gặp Shinsei động cũng không có động, nhưng này một tí đạn lại như là đánh trúng không khí đồng dạng. Như thiểm điện xuyên qua Shinsei thân thể, đi xuyên qua, chấm ngoặc kép. Làm sao có thể, hắn là quái vật sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, những cái kia thợ săn tiền thưởng lập tức nhao nhao há to miệng, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem lông tóc không hao tổn Shinsei. Kinh hoàng kêu lên, Shinsei cũng lười cùng trước mắt những này vọng tưởng lấy mạng của hắn thợ săn tiền thưởng nói nhảm. Lạnh lùng nhìn một cái trước mắt những này muốn tiền không muốn mạng ra hỏa một chút. Lập tức tay phải bỗng nhiên vung lên, mấy đạo đạt đến rộng chừng 10 mấy mét hình bán nguyệt phong nhận cơ hồ cùng một thời gian từ hắn trước người hình thành, như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía vậy còn dư lại hơn 10 người thợ săn tiền thưởng lao đi. Cái gì? Mọi người cẩn thận. Lúc trước tên kia khiêng hỏa pháo nam tử to con thấy thế, không khỏi giật mình, sắc mặt đại biến hô to lên. Đồng thời cả người trực tiếp cấp tốc nhảy lên một cái, hiểm mà hiểm địa tránh qua, tránh né cái kia gào thét mà đến phong nhận. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo nhân thể bị chém đứt thanh âm cùng cái kia phong nhận chảm đoạn vô số đại thụ thanh âm gần như đồng thời vang lên. Chỉ gặp Shinsei phía trước mấy chục mét bên trong, tất cả đại thụ tất cả đều bị chém đứt, một mảnh trống không. Shinsei nhàn nhạt nhìn về phía lúc trước tên kia miễn cưỡng tránh thoát một kiếp khiêng hỏa pháo. Nam tử to con, sắc mặt lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi coi như thật sự có tài. Bất quá nếu đã tới, vậy liền cùng nhau tùy bọn hắn ở lại đây đi. Tên nam tử kia đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt mang theo một chút tái nhợt nhìn bên người những cái kia bị chém thành vài đoạn thi thể một chút, sau đó cắn răng, không nói một lời trực tiếp đem hỏa pháo nhắm ngay Shinsei. Lại lần nữa bóp cò súng, hưu, một phát so với người bình thường nắm đấm hơi lớn chút đạn pháo cấp tốc xông ra họng pháo. Gào thét lên hướng Shinsei bạo tập tới, trong không khí vang lên cái kia có chút chói tai tiếng xé gió. A, làm sao có thể? Tại nam tử to con kia khó có thể tin ánh mắt bên trong, một đạo màu xanh nhạt phong nhận trong nháy mắt tạo ra, trực tiếp bắn nhanh ra như điện, đem cái kia phát pháo đạn trực tiếp cắt thành hai nửa. Thế đi không giảm hướng lấy hắn mãnh liệt bắn mà tới. Phốc, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một cây cột to lớn cây cối liên tiếp không ngừng mà bị cái kia hình bán nguyệt phong nhận chặn ngang chặt đứt, ầm vang ngã xuống. Cũng tiên bố chi này vọng tưởng muốn bắt Shinsei đầu người đi nhận lấy tiền thưởng thợ săn tiền thưởng đội ngũ kết thúc. Nhàn nhạt nhìn cái kia một chỗ huyết tinh bừa bộn thi thể một chút, Shinsei cũng không có cái gì giải quyết hết đối thủ vui sướng. Bởi vì đối với hắn mà nói những này thợ săn tiền thưởng bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Xoay người, Shinsei lạnh lùng nhìn về phía hơn 100 mét bên ngoài một chỗ rậm rạp rừng cây, thản nhiên nói, nhìn lâu như vậy đùa giỡn, còn không ra sao? Phía trước vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Hừ, không biết sống chết. Shinsei hừ lạnh một tiếng, lập tức tay phải nâng lên, một đạo rộng vài chục thước hình bán nguyệt màu xanh nhạt phong nhận trong nháy mắt từ hắn trước người tạo ra, sau đó như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra, gào thét không chỉ hướng lấy cái kia phiến rừng cây bay vút đi qua. Bạch, bạch, bạch, lúc này, ba đạo màu đen bóng dáng cấp tốc lướt đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bạo tập mà đến phong nhận. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, phong nhận không chút lưu tình đánh vào lúc trước bọn hắn cất giấu thân rừng cây phía trên. Trong nháy mắt giống như là cắt đậu phụ, đem cái kia phiến rừng cây chặn ngang chặt đứt. Lao ra ba đạo bóng đen nhìn thoáng qua cái kia bị cắt được trụi lủi rừng cây, cũng không khỏi có chút đầu bốc lên mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra, nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật, cha bà bá, Jabra, đều nói bị phát hiện, ngươi cái này đồ đần. Tại Shinsei hơi kinh ngạc trong ánh mắt, trong đó một vị cao tới 3 mét, ngoại hình tròn béo, ngoài miệng có khóa kéo ra hỏa thở phì phò kéo ra trên miệng khóa kéo. Đối với bên người một vị cột dài bím tóc, trên trán mang theo cái màu kính, giữ lại hai phiết thật dài râu ria, tướng mạo có chút thô lậu nam tử trung niên mắng. Ta kém chút liền muốn đi gặp ta cái kia tại một cái thế giới khác mẫu thân. Một cái khác dáng người dài rộng, một đầu thật dài màu trắng cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất. Trên mặt thoa rất dày màu trắng phấn lót, ngũ quan hình dáng bên trên cũng phác họa lấy khôi hài hoa văn, nam tử ngữ điệu quái dị phụ họa nói. Bị hai người oán trách tên kia tướng mạo thô lậu, giữ lại dài bím tóc nam tử trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Sau đó rất nhanh liền như không việc đồng dạng nhún vai nói. Tốt, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có chút đánh giá ra sai. Rồi hãy nói chúng ta đây không phải đều tốt thôi. CP9 sao? Không nghĩ tới ngay cả các ngươi đều xuất động. Xem ra cái kia gọi là Filion Nail Acrylic bối cảnh không nhỏ a. Shinsei nhìn qua trước mắt có chút cổ quái ba người, rất nhanh liền căn cứ bọn hắn bề ngoài cùng nói chuyện hành động đã đoán được ba người thân phận. Lập tức không khỏi nở nụ cười lạnh. Hắn cũng không tin tưởng nếu là giết chết một cái bình thường thiếu tá, CP9 loại này lệ thuộc vào thế giới chính phủ bí mật gián điệp tình báo cơ quan người sẽ chuyên môn đi ra bắt hắn như thế một cái bị treo giải thưởng 100 triệu Bailey tội phạm. Đây cũng không phải nói hắn treo giải thưởng không đủ tư cách, mà là loại chuyện này hẳn là do hải quân tới làm. Không nên kinh động thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bộ môn mới đúng. Dù sao hắn cũng không phải quân cách mạng người. Nghe vậy, Jabra mấy người lập tức sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà nhanh như vậy liền đoán được thân phận của bọn hắn. Phải biết người bình thường căn bản cũng không biết CP9 bí mật này bộ môn tồn tại. Chứ đừng nói là nhìn thấu thân phận của bọn hắn. Fukuro hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Nhịn không được nói ra. Cha bà bá, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận ra thân phận của chúng ta. Không sai. Chúng ta chính là Kado Acrylic tiên sinh phái ra xử quyết ngươi. Người phạm tội, ngoặc kép, Hokage chi Hoshikage thiên hạ Quy Group, 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.